siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 23, góc truyện audio.com. Mở ra giao diện công năng phải chăng xem. Long Hạo Thiên thầm nghĩ, đồng ý, trước mặt xuất hiện một bảng thông tin. Ký chủ, Long Hạo Thiên, tuổi, 6, còn 24 năm 7 tháng 12 ngày. Trạng thái, nhân loại, tu vi, luyện khí cấp 5, công pháp, vô danh công pháp, có thể đặt tên, huyền khí, 5, 50.000, tốc độ vận chuyển, 0.3s, cực đại nhất 17.000s, tốc độ hấp thu. 1.3s, cực đại nhất 7.000s, tinh thần lực. 0.100.000, tốc độ hồi phục. 2.5s, cực đại nhất 20.000s, long nguyên. 6.730, tốc độ vận chuyển. 0.2s, cực đại nhất 100s, tốc độ hồi phục. 0.7s, cực đại nhất 1.2s. Kỹ năng đặc biệt, phản đòn toàn phần, siêu tâm linh, thần quang, bị động, giao ước linh hồn, võ học, 0, vũ khí, 0, tổng quan lực chiến, 1.900, cực đại nhất 1.900. Xem xong, Long Hạo Thiên thắc mắc hỏi hệ thống. Hệ thống, tốc độ vận chuyển là cái quỷ gì, còn cái 26 năm nữa? Hệ thống trả lời. Tốc độ vận chuyển tương đương với thời gian ký chủ xuất chiêu, giống như một cuộc chạy đua, kẻ nào nhanh kẻ đó sống, còn 26 năm là thời gian ký chủ còn sống được. Nghe được cái sau, Long Hạo Thiên mặt liền đen, hỏi hệ thống. Hệ thống, ta bị bệnh nan y gì sao, tại sao chỉ sống được tới năm 30 tuổi? Hệ thống trầm mặc lúc lâu mới trả lời. Không phải bệnh nan y, nhưng cũng không khác mấy, vấn đề nằm ở huyết mạch của ký chủ là một loại ma huyết đẳng cấp cực cao, nó sẽ ăn mòn những thứ nó chạm vào và ma hóa những sinh vật dính phải nó. Đa số dính phải đều sẽ bị ma hóa, trừ khi tu vi cực cao đem áp chế, hoặc có huyết mạch cùng đẳng cấp, nhưng kết quả cũng phải đi thanh trừ. Áp chế chỉ được một thời gian, nó sẽ ăn mòn tu vi và huyết mạch, sau đó là chết. Ký chủ vốn được sinh ra là nhờ có mẫu thân là Long gia đại tiểu thư, huyết mạch đẳng cấp cực cao, lại là Long hệ bên trong thể chất mạnh nhất thiết. Giáp Long nên có được cực mạnh thể chất cùng huyết mạch mới có thể chống lại loại này ma huyết, vốn ký chủ là có thể sống 100 năm, nhưng vì vài lý do. Ký chủ đã dùng 70 năm đổi lấy sức mạnh, nếu ký chủ tiếp tục dùng thời gian sẽ còn giảm, nhưng ký chủ không cần lo, vì khi tu luyện lên huyền thánh, ký chủ có một lần đúc lại thân thể cơ hội. Nghe hệ thống nói, Long Hạo Thiên trầm mặc, khi đầu tưởng rằng bản thân là Long gia đại thiếu, về tới Long gia được làm cái phú nhị đại, ăn tiêu xả láng. Còn chưa kịp hưởng thụ, bản thân lại bị bắt ném ở ngoài này, giờ lại nhận cái hung tin, nhưng Long Hạo Thiên rất bình tĩnh, hoặc là không sợ chết, hoặc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhớ tới tu luyện, Long Hạo Thiên có chút chờ mong, hỏi hệ thống. Hệ thống, ta giết quái có thể thăng cấp sao? Hệ thống trả lời, không thể. Long Hạo Thiên không có bỏ cuộc, nhớ tới tên hệ thống, Long Hạo Thiên lại hỏi. Vậy ta chịu đòn có thể thăng cấp sao? Hệ thống trả lời, không thể. Bất quá khi ký chủ chịu đòn, có thể đem đòn đánh hay chiêu thức đó hấp thu, sau đó hoán đổi ra thảo dược, khoáng thạch, các loại vật liệu, nhưng tự ngược điểm vẫn nhận như bình thường, chi tiết mời ký chủ tự tìm hiểu. Long Hạo Thiên đối với hệ thống xem như không có hy vọng, chỉ có thể dựa vào bản thân, trước 30 tuổi đạt tới huyền thánh. Rời khỏi giao diện hệ thống, đã thấy nhà y ngồi cách đó không xa nhìn Long Hạo Thiên, thấy Long Hạo Thiên đứng dậy liền vui mừng chạy lại lắc lắc tay Long. Hạo Thiên vui vẻ nói, hôm nay chủ nhân ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Chủ nhân nhốt ta 3 tháng, giờ phải đền bù, dẫn ta đi một nơi thật xa nha. Nhìn thấy nhà y, Long Hạo Thiên mắt sáng lên, thầm nghĩ có lẽ cô bé này biết gì đó, liền hỏi. Cái kia cậu có thể kể vài thứ về tớ trước kia sao, có sức mạnh đặc biệt gì không? Nhà y nói, chủ nhân ngươi cứ kêu ta nhà y là được, cậu với tớ ta nghe nổi cả da gà. Chủ nhân ngươi trước kia chính là cái đầu gỗ, cả ngày sẽ không cười. Thích ngồi ngẩn người cả ngày. Cái gì cũng biết, hơn nữa còn khá giỏi về sức mạnh đặc biệt, có một loại trạng thái khi đó chủ nhân xem như bất tử, miễn dịch gần như mọi loại công kích, hơn nữa công kích còn làm đối phương bị ô uế mạnh hơn bình thường à, chủ nhân còn nói là vòng lặp sinh tử gì đó. Long Hạo Thiên cái hiểu cái không chỉ biết trước kia bản thân là cái kỳ quái người còn năng lực gì đó giống như rất mạnh nghĩ một hồi Long Hạo Thiên. Lắc đầu bỏ qua đứng dậy muốn tìm chút gì ăn lại nhớ tới bản thân đang ở một chỗ xa lạ xung quanh là rừng rậm trước mặt là vách núi cao Long Hạo. Thiên cũng không dám tùy tiện đi dù sao rừng thiêng nước độc hơn nửa đây là tu luyện thế giới cẩn thận vẫn hơn. Thấy Long Hạo Thiên đứng lên lại ngồi xuống nhà y chạy lại lôi kéo tay Long Hạo Thiên nói. Chủ nhân ngươi còn chờ gì nữa chúng ta mau đi thôi ở đây nhàm chán chết đi được. Long Hạo Thiên một mặt bất đắc dĩ trả lời. Nhưng ta không biết đường hơn nữa ta cũng không biết ngoài kia có gì ta cũng không muốn đem tính mạng hai ta ra thử. Nhà y mất hứng nói. Cũng phải là ta hấp tấp nhưng chủ nhân ngươi cũng phải nhanh khôi phục thực lực dẫn ta đi chơi nha. Long Hạo Thiên, tiếp theo nhà y mở nắp quan tài nằm trong đó sau đó cả cái quan tài tại Long Hạo Thiên trợn mắt nhìn chìm vào bóng Long Hạo Thiên sau đó tất cả liền yên tĩnh. Chỉ còn tiếng sóng vỗ vào vách đá cùng sau lưng rừng cây lay động thanh âm. Ngắm nhìn trước mắt biển xanh nắng vàng, một lát sau cảm thấy có chút nhàm chán Long Hạo Thiên chợt nhớ bản thân có mấy môn võ học chưa xem mở ra hệ thống nhìn một hồi Long Hạo Thiên buồn bực. Nói. Mẹ nó ngoại trừ thiên cân bộ cùng thần phong kiếm điển còn có đại nhật như lai từ bi chu có thể hiểu còn lại chẳng khác gì đọc thiên thư thật nhất. Đầu, Long Hạo Thiên ý nghĩ vừa động hai cuốn sách xuất hiện trên tay Long Hạo Thiên như lần trước vừa chạm tay một đống ký tự liền in vào đầu Long Hạo Thiên. Sau đó Long Hạo Thiên đem hai cuốn sách thu về. Long Hạo Thiên bắt đầu xem hai bộ võ kỹ. Võ kỹ, thiên cân bộ, đẳng cấp, vương cấp hoàn mỹ. Yêu cầu, không có, mô tả, liên hoàn bộ pháp chiến đấu. Trong chiến đấu không gián đoạn bộ pháp mỗi bước tích lũy tăng 1. Sức mạnh tối đa 1.000, nếu bị gián đoạn quá 3 giây tích lũy về không? Cách chương.